Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Thiên Mệnh Vòng. Bọn họ là cận tùng thập nhân chúng, chúng nó là khôi lỗi thuật nhân kiệt sáng lập ra sáng tác. Tuyệt không phải bình thường khôi lỗ có thể so sánh, si ẩn trong tay một thanh kiếm, người mặc quái dị khải giáp. Đầu đội đầu khôi, cũng là vũ trang đầy đủ. Người đem bọn hắn dẫn đi, ta muốn tìm thuốc giải. Sakura chạy đồng thời âm thầm thăm dò, quan sát, nỗ lực mấy cái trên đường nhặt được Shuriken về sau. Hắn ra kết luận những khôi lỗi này không thể địch. Không chỉ như vậy, hắn cảm giác chakra, thể lực tiêu hao lại tăng lên. Giải dược, ta lấy đến một bình. Sion nói, tay run một cái đem giải dược ném qua đến cho Sakumo. Hào phóng như vậy, Sakumo cầm tới giải dược. Người đều sững sờ một chút. Gia hỏa này biết chỉ có 3 khỏa sao? Đúng, độc vụ cách mỗi 10 phút đồng hồ hội tăng cường một lần. Theo ta suy đoán có thể sẽ nương theo phạm vi co vào. Chúng ta không thể chiến đấu. Người tốt nhất nhanh lên tìm tới. Si ẩn một bên khiêu khích cận tùng thập nhân chúng, một bên nói ra bản thân đạt được tình báo. Đang nói chuyện phân thần ở giữa, bên trong hai khôi lỗ sát nhập thành là một đạo shuriken hướng hắn bay tới. Mà sau lưng chúng, ta khôi lỗ khí thế hung hung. Si ẩn xem xét tình huống, cũng không quay đầu lại co cẳng liền chạy. Bất quá hai cái khôi lỗ hợp thành shuriken có thể trên không trung khống chế. Chuyển biến, Sion tốc độ mặc dù nhanh, lại không có thể trốn qua công kích, bị cự đại shuriken chính giữa phía sau lưng. Nhưng mà, lông tóc không tổn hao gì. Như thế nhịn đánh, Tsukiyo Dansu nghẹn họng nhìn chân chối. Là khải giáp, Hatake Mate chú ý tới. Phía sau lưng khải giáp đã vỡ vụn, xem ra huyễn cảnh bên trong trang bị đều rất lợi hại. Đáng tiếc ta chỉ lấy được một chương manga, còn bị Orochimaru cướp bóc. Yushinku tâm lý khổ, Shinosuke phải ăn thiệt thòi. Hatake Maten không nhìn nữa tốt Shinosuke, mở đầu 3 cái danh từ vũ khí, thực vật, tình báo, hiện tại xem ra. Mỗi một dạng đều phi thường trọng yếu. Huyễn cảnh vũ khí, trang bị, làm cho ninja càng cường đại. Sion khải giáp liền mạnh như vậy. Đánh dấu phù hiệu màu xanh lam. Đại biểu trang bị tốt nhất Orochimaru. Lại có gì các loại bài? Không cần nhiều giải thích. Bởi vì một thanh âm vang lên, Sarutobi Shinosuke đã bị đánh giết. Đánh giết người Orochimaru. Lại một kẻ đáng thương xuất hiện tại xem ảnh giả trong phòng. Shinosuke mắt nhìn Yuhishinku, lại nhìn xem trước hết nhất bị đào thải Tsukiyo Dansu, nặng nề thở dài. Top 3 cái bị đào thải tất cả đều là một đội người. Bia, người chết như thế nào? Bởi vì màn ảnh không có cho đến Shinosuke, cho nên mọi người cũng không biết Shinosuke chết như thế nào. Hatake Maten từ tốn nói, Orochimaru ngạnh kháng ngươi nhẫn thuật, gia hỏa này ngạnh kháng ta thổ long đánh. Shinosuke có chút bất đắc dĩ thở dài. Bia, Yuishinku không hề hỏi thăm, thổ độn lấy phòng ngự năng lực làm chủ, công kích nhẫn thuật cực ít, thổ long đánh là bên trong một trong, lấy Orochimaru tâm cơ, khẳng định thừa cơ nhất kích tất sát. Buổi chiều huấn luyện gấp bội, Hatake Maten lạnh nhạt nói. Vâng, 3 người cúi đầu, ai bảo bọn hắn tổ thứ nhất bị loại đâu. Lúc này, hình ảnh nhất chuyển, Orochimaru cố hết sức từ trong đất bùn leo ra, sau đó ngồi dưới đất thở hổn hển. Khải giáp còn có hạn mức cao nhất, đáng giận, kém chút liền chết, hắn có chút nghĩ mà sợ. Một chiêu kia thổ long đánh uy lực quá mạnh, khải giáp vậy mà không thể hoàn mỹ tới. Orochimaru, ngươi vì cái gì giết Shinosuke? Lúc này Sunet đuổi tới. nghe được thông báo lúc, nàng đều sững sờ, hoàn toàn không hiểu Orochimaru vì cái gì làm như vậy. Jiraiya đi theo nàng phía sau, nhưng tên kia hoàn toàn là một đường bị kéo tới. Đến bây giờ hít vào nhiều thở ra ít, nhìn qua không bình thường thê thảm. Orochimaru nhìn một chút Jiraiya, lại nhìn xem tinh lực tràn đầy Sunet, nhất thời lâm vào trầm tư. Chính mình tân tân khổ khổ siêu tập trang bị, thực vật cùng tình báo. Hai người này lại một điểm cảm giác nguy cơ đều không có. Uy, cứu mạng a, muốn chết, sân bay ngươi giết ta đi, đừng giày vò ta, Jiraiya thống khổ rên rỉ lấy. Ăn hết, Orochimaru móc ra một cái bình nhỏ, từ giữa đầu đổ ra một hạt viên thuốc. Sunet tiếp nhận qua ngửi ngửi thực vật, sau đó đưa tới, cho Jiraiya ăn vào. Qua một lát, hắn khôi phục một số, chí ít không như lúc trước nằm mặt đất nhất động cũng không động đậy. Đến chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi muốn giết Shinosuke? Sunet nghiêm túc hỏi, các ngươi một đi ngang qua đến, không hề phát hiện thứ gì. Orochimaru có chút nhức cả trứng. Cái này hay là cái gì đồng đội? Toàn bộ nhờ một mình hắn phát dục sao? Bởi vì độc không nguy hiểm đến tính mạng, ta không có quản nó. Sunet ngoan ngoãn mà trả lời. Sau đó, hai người nhìn về phía Jiraiya. Jiraiya ngồi xuống, xử lấy cái cằm làm trầm ngâm hình. Tính toán, không thể trông cậy vào ngu xuẩn. Orochimaru xuất ra hai tấm giấy đưa cho Sunet. Các người bên kia khẳng định có trọng yếu tình báo. Hiện tại rất khó hiểu biết bên kia là cái gì. Sunet xem hết hai trang manga, nhất thời xấu hổ. Jiraiya trầm tư một lát sau nói. Nói đến, ta gặp phải Sion lúc, hắn giống như vừa vặn đạt được một thanh kiếm. Đều là đồng bạn liền không có đoạt. Ngu xuẩn, Orochimaru con mắt đều trừng lớn. Được chứng kiến phi yến, bình nồi năng lực. Hắn rất lợi hại, xác định cái này huyễn cảnh chung võ khí không có một dạng yếu. Kiếm hình vũ khí, tuyệt đối mạnh phi thường. Nha, hiện tại đánh đánh bọn hắn cũng được. Sunet tràn đầy tự tin, sau đó đưa tay, mở ra. Orochimaru sững sờ một chút, có loại không khỏi khi phụ mẫu cho hài tử tiền tiêu vặt đã thị cảm. Nhức cả trứng một hồi. Hắn vẫn là từ trên thân lật qua tìm xem. Sau cùng, ta chỗ này giống như không có gì thích hợp ngươi. Đôi giày này ngươi cầm lấy đi mặc đi. Có thể chạy nhanh một chút. Không muốn. Sunet một mặt ghét bỏ. Đôi giày kia Orochimaru đều mặc qua. Nàng làm sao có thể sẽ còn muốn. Ngược lại là Jiraiya, liều chắp vá góp nhặt hợp với một bộ không tệ trang bị. Tốt. Đi vào đem bọn hắn xử lý. Sunet nắm tay, dẫn đầu xông đi vào. Cẩn thận bọn họ khải giáp. Loại này khải giáp có thể tới khá cao uy lực. Orochimaru nhắc nhở nói, bọn họ liền hai người. Làm sao đều sẽ không thua. Lên lên lên, Jiraiya không bình thường bành trướng. Orochimaru nghĩ một hồi, cảm giác đến mình quả thật có chút đa nghi. Bất quá. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Xem ảnh giả trong phòng. Hatake Maten nhìn lấy hình ảnh như có điều suy nghĩ. Vô luận trang bị, lộ tuyến vẫn là độc vụ tiến lên phạm vi. Đều có thể vừa đúng địa đến giúp Sakumo theo Sion. Akagani, ngươi cái tên này không công bằng. Không ngừng Hatake Maten, hơn người cũng dần dần nhìn ra không thích hợp cận tùng thập nhân chúng xua đuổi phương hướng. Vừa vặn gặp gỡ một cái khác bình giải dược. Nào có trùng hợp như vậy. Hừ hừ, dạng này hội chơi vui hơn. Mà lại ta tốt xấu là bọn họ đồng đội. Akagani cười cười. Mảnh này huyễn cảnh đều là hắn sáng tạo. Hơi chiếu cố một chút đồng đội, có thể để bật hack sao? Lại nói, thực hắn không có đặc biệt chiếu cố, chỉ là để độc vòng vị trí vừa vặn đổi mới tại đối Sakumo. Sion có lợi địa phương, giống thứ nhất bình giải dược, hoàn toàn là Sion đánh bậy đánh bạ tìm tới. cùng hắn là nửa điểm quan hệ đều không có. Không sai, thiên mệnh vòng, hai người tìm tới giải dược tụ hợp về sau, từ khác một cái thông đạo rời đi, đúng lúc là độc vòng co vào sau cực hạn phạm vi. Đi lại mấy bước, liền có thể đi vào độc tính yếu kém trong vòng luẩn quẩn. Orochimaru ba người khoảng cách ngược lại không xa, nhưng bọn hắn đem đứng trước lựa chọn quả thứ ba giải dược làm sao bây giờ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.